Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô biết đây là thời khắc nguy hiểm. Nếu cứ như vậy ngủ say thì có thể ngay cả linh hồn của cô cũng tiêu tán. Tâm vững vàng như đá, tập trung vào một ý niệm duy nhất bất diệt. Ổn định lại cảm xúc trong đầu, nhớ lại lời nói của Trâm Anh làm cho cô ngộ ra. Linh hồn cùng tâm ma đột nhiên lóe lên mạnh mẽ, lại hợp lại làm một. Ổn định lại cảm xúc trong đầu, nhớ lại lời nói Trâm Anh làm cô ngộ ra, linh hồn cùng tâm ma đột nhiên lóe lên mạnh mẽ hợp lại làm một. Trong linh hồn cô mơ hồ có từng đạo ánh sáng hòa mỹ bắn ra, nếu nhìn kỹ lại đó là một đóa hoa đào. Theo những ánh sáng huyền ảo này, đóa hoa như lần được tắm nắng phát triển mạnh mẽ, thoáng chốc bao trùm lấy cơ thể, khiến cô cảm giác một sức sống mãnh liệt đang chảy khắp người. Tâm như bàn thạch sẽ được bất diệt. Trong lòng của cô đã giác ngộ ra, lần này cô không còn bối rối thất thố như trước. Ý niệm cô chỉ nghĩ đến việc bảo vệ lấy linh hồn của mình và tâm ma, không còn một tia tạp niệm, tiếp tục ngưng luyện thân thể. Trên chiếc giường đá, Hoa Hồng nhẹ nhàng đặt xuống, hắn nhếch môi mỉm cười. Chỉ cần song tu với cô ta sẽ triệt để hồi sinh, đến lúc ấy không ai có thể ngăn cản được ta. Đột nhiên ngay lúc này, một tia sét từ lỗ hổng thông phía bên trên mặt đất giáng xuống, trực tiếp đánh lên màn xương đen đang quay tròn kia. Chỉ một tia đã đánh cho nó hóa thành hư vô. Trên rừng đá dưới ánh sáng chói lòa theo đó tỏa ra, bên trong nó ẩn hiện một người. Nhìn thân hình bên trong quầng sáng đó, cậu hai đang kiệt sức, khắp người đầy vết thương nặng, cũng không giấu được vẻ vui mừng đến điên cuồng. Nàng không sao? Ánh sáng bùng lên rực rỡ, nhóm sáng cả hang động, tràn lan khắp bốn phương tám hướng trên không, khiến trò hắc khí mênh mông kia cũng phải bốc hơi tàn biến ngay tức khắc. Hoa Hùng lùi lại vài bước kinh ngạc mà thốt lên. Cô không thể. Trầm Anh từ lúc nào đã đi ra từ màn sáng, ánh mắt giận dữ nhìn hắn rồi nói. Người đã thất thứ. Hoa Hùng con ngươi đỏ rực trợn trừng, chấn động không thôi. Làm sao có thể, là cô giúp cô ta. Âm thanh thì thầm càng lúc càng nhỏ, đột nhiên vẻ mặt Hoa Hùng trở nên vô cùng dữ tợn, gần như là gằn giọng lên gào như là sấm giữa trời. Không thể trách Hoa Hùng đã quá thất thố, bởi đề bạt tới mức này, không biết hắn đã trả giá lớn đến mức độ nào. Hơn thế nữa, cô gái yếu đuối kia mới mấy tháng trước còn vỏn vẹn chỉ là một loài sâu bọ côn trùng, lật tay một cái là đè bẹp, không ngờ lại thoát xác ngoạn mục mà đạt tới đỉnh cao. Đạo của ta không phải bất diệt, đạo của ta là để bảo vệ người mình yêu thương. Ánh sáng dần tan đi, người phụ nữ mặc áo trắng xuất hiện, ngẩng đầu nhìn Hoa Hồng đang tỏ ra căm phẫn mà không mỉm cười. Ngoài ra trên vầng trán của cô còn xuất hiện một dấu ấn hình hoa đào vô cùng huyễn lệ. Cô yên lặng, toàn thân không chút lay động gì, dáng dấp có vẻ rất bình thường, nhưng chỉ có hắn mới có thể cảm ứng được trong thân thể gầy gò đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng khó tưởng như thế nào. Được lắm, chết đi. Hoa Hùng ngẩng mặt lên trời và cười to, hà khí ngập trời từ cơ thể cuồng bạo tuôn ra, trong nháy mắt đã hóa thành vô tận. Âm khí ngất trời không ngừng ập tới, con mắt đỏ au của Hoa Hùng trong khoảnh khắc đó rực lên, hướng về phía trước bước mạnh một bước. Theo bước chân của hắn, cả mặt đất dưới chân cũng phải run lên, hắc khí hóa thành một ngọn sóng hung hăng ập xuống chỗ của cô. Trâm Anh nhanh chóng nhảy lại ôm lấy cơ thể của Trâm Mỹ, kéo cậu hai trở ra phía ngoài. Dưới còn sóng bóng tối, Thanh có vẻ nhỏ bé như một con kiến, hai mắt của cô sáng lên rực rỡ, nhìn chằm chằm vào con sóng đó. Đạo! Cô khẽ nhếch miệng, một âm thanh rất nhỏ truyền ra. Ngay khi âm thanh đó vừa dứt, từ đó hoa đào trước trán phát ra một ánh sáng thanh khiết, dày đặc như đập biển lớn chiếm lấy một nửa còn lại của hầm mộ, trực tiếp đánh thẳng vào màn hắc khí kia. Cả hang động trao đảo tất nhiên đều không thể nhìn thấy rõ ràng, sự âm làm cho đất đá không ngừng đổ xuống lấp hết mọi đường đi, cả hầm mộ cũng đã bị triệt để phá hủy. Một lúc sau thì hắc khí cũng biến mất, mà màn sáng cũng chỉ còn lại một chấm nhỏ. Hoa Hùng sắc mặt lại càng trắng bệch. Hắn biết vừa rồi Thanh còn chưa dùng hết sức lực mà hắc khí của hắn đã bị quét sạch sẽ. Từ nơi màn sáng đó phát ra, hắn dường như cảm giác được khí tức của tử vong, lập tức lắc mình chạy ngược lại về phía lối ra cực nhanh. Nhưng ngay khi Hoa Hùng vừa định lùi lại thì Thanh cũng biến mất tại chỗ mà xuất hiện ngay sau của hắn. Bàn tay của cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net